Bỗng nhiên anh ta nhớ đến một chuyện trọng đại, vội ngồi thẳng dậy và nói. À, đúng rồi, rốt cuộc thân phận của Phong Bình là gì, cậu tìm hiểu rõ chưa? Mình, gọi điện cho cô ấy nhưng Lục quản gia nói cô ấy không có ở đấy. Cậu thích cô ấy à? Đường Ca Nam ngắt lời anh ta. Cái gì? Dịch Nhĩ Dương sững sờ trước câu nói bất ngờ của anh, nhanh chóng bật lại. Câu ấy nên để tôi hỏi cậu mới đúng. Nếu không thì suốt ngày cậu quấn lấy cô ấy làm gì? Đường Ca Nam chau mày. Uống nhiều rồi đấy ông tướng ạ. Dịch Nhĩ Dương đánh vào mặt anh, sau đó thay đổi tư thế và hỏi. Nói thật nhé, mình rất tò mò về chuyện của hai cậu quen nhau chưa được bao lâu, tại sao đột nhiên lại đính hôn, cậu yêu cô ấy thật sao? Khi nói đến câu cuối, giọng nói của Dĩ Như Dương hạ xuống rất thấp, rất cẩn trọng, hai mắt tròn xoe nhìn Đường Ca Nam. Nghe câu nói ấy, Đường Ca Nam cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta, sau đó phì cười, đấm một cái thật mạnh vào vai anh ta và nói. Sao có thể thế được, đôi lông mày đen rậm của Dịch Nhĩ Dương trao lại anh. Ta hỏi với giọng điệu có chút khinh thường, vậy cậu đính hôn với cô ấy? Đường Ca Nam nhắm mắt ngả người vào ghế, mình nhất thời bốc đồng, hỏi cô ấy một câu, không ngờ cô ấy không suy nghĩ gì mà nhận lời. Luôn, nhảm nhí, nếu là mình thì mình cũng nhận lời. Bạc, Đường Ca Nam phì cười, sau đó không nói gì nữa. Dịch Nhĩ Dương ăn hai lát hoa quả rồi hỏi, cô ấy và Jennifer có quan hệ gì? Đường Ca Nam nhắm chặt mắt không thèm để ý đến anh. Ta, Dịch Nhĩ Dương tiếp tục lẩm bẩm, mình đã nói rồi cái. Thói lúc nào mình cũng là nhất của cậu bao giờ mới thay đổi được hả? Không, thích người ta thì đính hôn với người ta làm gì? Ảnh hưởng đến mình thì không? Sao, đừng có hại người ta chứ, bây giờ thì phiền phức rồi chứ thật là. Đường Ca Nam hầm hừ hai tiếng rồi xoay người trên sofa, Dịch Nhĩ Dương thấy anh như vậy tiện tay ném miếng lê đang ăn dở về phía anh và quát, cậu đừng có mà thản nhiên như vậy, tôi nói cho. Cậu biết đấy là do cậu tự làm tự chịu. Thấy Đường Ca Nam không có phản ứng gì, anh cố tình ngừng vài giây rồi mới nói tiếp. Đường Thi về rồi, anh ta nói xong câu ấy mà Đường Ca Nam vẫn nằm yên. Gocchuyenaudio.com, không nhúc nhích, Dịch Nhĩ Dương đợi một lúc lâu, thấy anh ta vẫn nằm đấy không có chút động tĩnh gì, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đứng dậy. Nhìn, thì ra Đường Ca Nam đã say mềm, ngủ say như chết. Không còn cách nào khác, anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Mình đâu phải đến để uống rượu tiêu khiển, rõ ràng đến để hầu hạ người ta. Hai, Dịch Nhĩ Dương lấy hết sức bình sinh mới đưa được Đường Ca Nam lên xe, sau đó nhét tấm ngân phiếu vào tay phục vụ rồi lái xe về nhà, hai người ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Điện thoại của Đường Ca Nam tắt máy suốt khiến Phong Bình cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi kết thúc cuộc họp buổi chiều, cô gọi hai cuộc, nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì. Phong Bình thần thấy cô chau mày nên tỏ vẻ bất mãn. Không gọi được thì thôi, cậu ta có chuyện gì ắt sẽ gọi lại, không gọi lại thì có nghĩa là không có chuyện gì, nhưng không có lý gì mà lại tắt máy. Bây giờ bên ấy là sáng sớm, lúc ngủ cậu ta có tắt máy không? Em không biết, Bình Thìn ngạc nhiên, tóm lấy trọng điểm nhạy cảm và hỏi, em không biết, anh nghe nói em đã sống trong biệt thự của Đường Ca Nam lâu lắm rồi cơ mà, lẽ nào hai người không? Không, không phải chứ, Bình Thìn nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, dáng vẻ buồn cười nhưng lại không cười. Nói vậy thì em và anh, ta không, im mồm, Phong Bình liếc anh ta, giận dữ nói. Sao, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy. Bình Thìn không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm rồi cười, nhưng không bật ra tiếng, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta trông rất bí hiểm, Phong Bình bị anh ta nhìn đến nỗi sờn cả gai ốc cô. Lớn tiếng quát, có gì đáng cười hả, chuyện này nghe có vẻ rất kỳ lạ. Chẳng có gì kỳ lạ cả, anh ta cầu hôn với em đồng ý, vậy thôi, còn về việc bọn em không ngủ cùng nhau là vì bọn em vẫn chưa kết hôn, anh hoàn toàn tin điều đó, Bình Thìn cười và nói, nhưng nét mặt của anh ta thì hoàn toàn ngược lại, Phong Bình nhún vai tỏ vẻ không còn gì để nói. Xem ra em yêu cậu ta thật rồi. Đâu có, Phong Bình nhìn anh ta, nghiêm túc nói, em sẽ không chủ động yêu người khác trừ phi anh ta yêu em trước. Vậy sao, Bình Thìn chớp mắt nhìn cô im lặng một lúc, rồi mới hỏi, cậu ta là người như thế nào? Phong lưu, đa tình, lăng nhăng, phóng túng, xem ra chẳng có cái gì tốt đẹp cả, chỉ có điều bây giờ em vẫn chưa phát hiện ra khuyết điểm nào của anh ta khiến em không thể chấp nhận được. Bình Thìn không cười nữa, rót cho mình một ly rượu. Sau đó quay người lại và nói, em táo, anh nói với em chuyện này,

rất cô độc quái gở, vậy mà lại muốn đưa em về. Cũng bình thường, lần trước gặp anh ta ở chỗ nhĩ. Dương, dáng vẻ rất kiêu ngạo, lần này thì tỏ ra khá thân thiện, chủ động bắt chuyện với em, sau đó anh ta đưa em về. Vâng, sao em không từ chối? Từ chối, anh ta là ngôi sao rất hot trong nước, chẳng may. Phóng viên chụp được ảnh của hai người thì không biết chừng sẽ viết linh tinh. Đấy, em và anh ta, làm gì có chuyện ấy được, chỉ có những điều em không nghĩ ra thôi, không có gì. Là phóng viên họ không viết được, em quên họ đã viết về em và Phương Bá Thao. Thế nào rồi sao? Cũng đúng, Phong Bình bĩu môi, vì thế, nếu lần sau có người đàn ông nào bắt chuyện, thì em nhất định phải từ chối, không cần để ý đến anh ta, biết chưa? Đường ca, Nam cúi đầu nhìn cô ánh mắt rất trìu mến. Vâng, biết rồi, cách cư xử quá mức dịu dàng của Đường ca Nam khiến Phong Bình cảm thấy không tự nhiên, chỉ biết gật đầu ậm ừ một tiếng, lúc sau. Nghĩ lại mới thấy câu nói ấy có gì đó không đúng. Lúc ấy Bắc Lăng vội chạy ra đỡ hành lý trên tay Đường ca Nam, Đường ca Nam đang định đi vào thì Phong Bình vội kéo tay anh và nói, đợi một chút, bỗng nhiên được Phong Bình nắm tay, Đường ca Nam cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài, anh bình tĩnh quay đầu lại. Mỉm cười và hỏi, sao vậy? Phong Bình thấy đôi mắt của anh ta ẩn chứa một tình cảm hết sức dịu dàng. Vô lý, mới xa nhau được mấy ngày, sao bỗng nhiên anh ta lại thay đổi, không phải là, Đường ca Nam thấy cô nhìn chằm chằm vào người mình, không nói gì, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú gần ngay trước mặt cảm giác có chút khô miệng hỏi lại, sao vậy? Phong Bình buông tay anh ra, hơi lùi lại một chút. Cười và nói, không có gì, Đường ca Nam cảm thấy cô có điều gì đó muốn nói nhưng không biết vì cớ gì mà lại không nói ra, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười và nói, vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá. Lục quản gia đã nhìn thấy họ từ lâu rồi, tâm tư cũng hết sức rối bời, bà ta không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Vì sao, đột nhiên Phong Bình lại quay về, Đường ca Nam tìm thấy cô ta hay vì lý do nào? Khác, còn nữa, Đường lão phu nhân đã biết cô ta quay về chưa? Tình thế nguy cấp, bà ta tự thấy đây là chuyện lớn. Phải có nghĩa vụ thông báo tình hình với bộ chỉ huy. Phong Bình cùng Đường ca Nam vào nhà, Bắc Lăng chạy từ trên tầng xuống, nói là hành lý đã để ngoài cửa phòng cô. Cô cảm ơn bác rồi đi lên tầng, chuẩn bị sắp xếp hành lý, Đường ca Nam cởi áo khoác vào phòng vệ sinh rửa tay. Sau đó gõ cửa phòng cô, cửa không đóng, Phong Bình đang đứng ngây người giữa phòng, anh vào phòng thì thấy chăn, gối, ga trải giường không cánh mà bay, những đồ dùng cá nhân trong tủ cũng không thấy đâu, căn phòng sạch sẽ hơn cả khách sạn, lạ thật, anh có bảo ai dọn dẹp đâu, kể cả dọn dẹp thì cũng không cần phải sạch trơn thế này chứ, cứ như là chủ nhân của căn phòng không bao giờ quay lại vậy, em mới đi có vài ngày thôi mà, dọn phòng thì cũng không nhất thiết phải triệt để thế này chứ. Góc chuyện audio.com, Phong Bình biết thừa chắc chắn là lục quản gia giở trò nhưng cố tình nhìn Đường ca Nam, như cười mà không phải là cười, hay là anh không mong chờ em quay lại. Đường ca Nam vội nói, chắc chắn là bác Lục mang đi, giặt rồi, để anh đi hỏi bác ấy. Anh chưa nói hết câu, lục quản gia đã dẫn theo người hầu mang chăn, ga trải giường, cối lên, vừa cười vừa nói. Tôi thấy chăn hơi bẩn nên mang đi giặt. Phong Bình hỏi, sách báo tạp chí của tôi cũng mang đi giặt sao? Lục quản gia đáp lại rất trôi chảy, những thứ đó ở trong ngăn kéo, để ngoài sẽ bụi. Phong Bình không làm gì được bà ta, thấy bà ta chân tay nhanh nhẹn định trải chăn, trải ga giường cho mình, vội nói. Tôi tự làm, bà ra ngoài đi. Lục quản gia lập tức ra ngoài. Đường ca Nam thấy gì đó là lạ nên hỏi, hình như em không thích bác ấy. Phong Bình đáp lại, không phải hình như, em rất không thích bà ta. Nói xong cô cởi áo khoác bắt đầu trải giường, Đường ca Nam lại giúp, vừa làm vừa hỏi vì sao cô ấy không thích lục quản gia. Phong Bình không ngẩng đầu, cô nói, bởi vì bà ta không thích em, những người không thích em thì em cũng sẽ không thích. Đường ca Nam im lặng một lúc rồi mới cười và nói, hai người chưa hiểu nhau đấy thôi, em tốt thế này sẽ không có ai không thích em đâu. Thật sao, tốt thế nào? Phong Bình đứng thẳng người, nhìn anh, em thấy đấy, em ở London có nhân viên trực điện thoại cho em ở sân bay có người chủ động làm lái xe của em. Ha ha, người ta còn là đại minh tinh hot nhất nước, không biết có bao nhiêu cô gái phải ghen tị đến phát điên lên. Đường ca Nam cũng không nhìn cô, vừa rũ chiếc chăn nhung, vừa cười và nói, em đúng là trăm người quý, vạn người mê, ai có thể từ

trong lòng cảm thấy hơi kinh hoàng. Qua lời nói và sắc mặt anh mơ hồ nhận ra cô đang dở trò trước mặt Lục quản gia, tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng bản thân đã bị lợi dụng. Nếu quả thực như vậy thì anh không muốn bị người ta lợi dụng trắng trợn như vậy. Anh bắt đầu nảy ra ý nghĩ xấu, nhìn cái gì cũng suy nghĩ miên man. Chiếc váy dài màu xám nhạt bó sát mông, đường cong ở eo và ngực rất hoàn hảo, bờ môi căng mọng, ngón tay dài trắng mịn. Anh chỉ mong biến thành chiếc váy màu trắng trong tay cô. Anh ta đang chìm đắm trong tưởng tượng thì bỗng nhiên Phong Bình cất tiếng nói, anh vẫn ổn chứ? Anh ngây người, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hà, Phong Bình nói với giọng đầy nghi ngờ. Mặt anh đỏ, kìa, hay là anh sốt rồi? Đường Ca Nam khó khăn nuốt nước bọt, lấy giọng rồi. Cười gượng và nói, không, ôi, bây giờ mới là mùa đông mà em đã mua váy mùa hè. Rồi, những thứ này không phải em mua, người ta tặng. Nói, xong Phong Bình ném hai chiếc váy về phía anh ta và nói, treo lên giúp em, ai tặng? Đường Ca Nam đỡ lấy hai chiếc váy, ngồi im, bên giường không nhúc nhích, gượng gạo hỏi lại. Dĩ nhiên là nhà thiết kế rồi, còn ai nữa? Phong Bình, phì cười, Đường Ca Nam lập tức tỉnh ngộ, thỉnh thoảng Đường Minh Tuyên cũng gặp những chuyện như thế này. Anh treo quần áo lên rồi nói, à, Jennifer muốn gặp em, bà ta nói có chuyện gì sao? Bà ta chỉ bảo muốn gặp em, trước đây bà ta chưa gặp. Em sao? Chưa, nhưng có nhìn ảnh, biết được số đo của em. Phong Bình mỉm cười, anh cho bà ta xem ảnh đính hôn của chúng ta, bà ta nói. Gì? Đường Ca Nam cố tình nhăn nhó rồi nói với giọng điệu hết sức ấm ức, bà ta vô cùng kinh hoàng, rõ ràng không biết anh là thằng nhà nghèo chui ra từ xó xỉnh nào. Phong Bình cười ha hả, vậy sau này em nuôi anh là được mà. Đường Ca Nam gật đầu lia lịa, tốt quá, đàn ông bọn anh dốc sức vì con gái các em mấy nghìn năm, lẽ ra phải được nghỉ ngơi từ lâu. Rồi, em không biết hàng ngày anh phải khổ sở thế nào. Anh ta nói rồi lại nằm xuống giường, than thở. Trên báo thường đả kích lối sống xa hoa của những người giàu có, đó là vì họ kiếm tiền khổ sở, không xa hoa thì quả là có lỗi với mình, đời người ngắn ngủi. Giọng điệu ấy giống hệt Bính Thần, Phong Bình nghe mà không nhịn được cười, đang định nói gì đó thì dưới nhà thông báo đến giờ ăn cơm, thế là cô treo mấy bộ quần áo vào trong tủ, sau đó vào phòng vệ sinh rửa tay cùng Đường Ca Nam xuống dưới ăn cơm. Góc chuyện audio.com. Vì có Lục quản gia đứng cạnh hầu hạ nên cô cố tình tỏ ra hết sức thân mật với Đường Ca Nam, không ngừng gắp thức ăn cho anh. Đường Ca Nam vui ra mặt, anh cũng không ngừng gắp thức ăn cho cô. Sự thân mật của hai người khiến Lục quản gia thực sự lo lắng, bà ta không ngờ lần này Phong Bình quay về tình cảm với Đường Ca Nam lại tiến triển nhanh đột ngột như vậy, đây không phải là điềm lành. Cảm giác bị đe dọa ngày càng lớn hơn nhưng trong lòng cảm thấy rất không phục. Bà ta rất biết hầu hạ người khác, làm việc 20 năm, kinh nghiệm phong phú, nên cũng bắt đầu kén chọn đối tượng phục vụ. Những người giống như Phong Bình, không biết chừng xuất thân còn chẳng bằng mình. Hoàn toàn không thể lĩnh hội được tinh túy trong cách phục vụ của bà ta. Ví dụ, món bánh trên bàn mà bà đã cất công nướng cẩn thận, vậy mà khi cô ta ăn, nét mặt giống như ăn đồ ăn vặt ở quán ven đường vậy, thật là tùy tiện, không có chút nghệ thuật thưởng thức nào, đúng là không còn gì để nói. Đúng là phí hoài phí hoài. Lục quản gia chỉ biết nén nỗi tức giận sục sôi trong lòng để dạ dày và ruột gặm nhấm. Sau này bà ta sẽ phải đối mặt với bà chủ như thế này, chắc là bà ta sẽ ức chết mất. Không được, tuyệt đối không được. Bà ta không thể ngồi chờ chết được, phải chủ động tấn công. Khách trương,